Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Vinh Quang Ca Vương. Tiết mục cuối cùng, để cho chúng ta mời ra phi thường cao hứng nguyên sang bản gốc ca khúc. Hồng Hoa Hồng, tại tất cả thường trú cùng tạm thời khách quý biểu diễn song hậu. Xê Tín Âu cực phú sức cuốn hút hô lên những lời này. Những lời này làm sao ngươi giải thích cũng có thể. Quen thuộc người xem cũng biết. Đây là phi thường cao hứng lại không có ở sân. Chưa quen thuộc nha. Cũng liền cho rằng là phi thường cao hứng thật muốn khai mở hát. Ngắn ngủn hơn 10 giây trong. Trực tiếp dàn lại tràn vào đến mấy vạn người. Đương nhiên, cùng khổng lồ số đếm so với. Cái này mấy vạn người tốc độ tăng cũng không tính toán quá rõ ràng. Nhưng ngẫm lại thời gian, không phải không thừa nhận, phi thường cao hứng hiệu triệu lực đã muốn đơn giản quy mô. Trong mộng mơ tới tỉnh không đến mộng, chỉ đỏ ở phía trong bị giam lỏng hồng. Phi thường cao hứng tiếng nói vang lên, không giống với độc thân tình ca, réo rắt. Cái này thủ, hồng hoa hồng. Hắn kiểu hát tương đối nhu hòa. Lại là tình ca phi thường cao hứng, cái này là chuẩn bị hướng tình ca vương tử trên đường một đi. Không trở lại, rất nhiều nguyên lão cấp fan hâm mộ vẫn còn nhớ rõ. Vị này chính là rap lập nghiệp ấy nhỉ. Bất quá tiếp tục nghe tiếp hậu, mọi người phát hiện, cái này thủ tình ca. Tựa hồ không kiểu như là bậc cao nhất, không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Bị thiên vị đều không có sợ hãi. Một đường nghe xuống, phi thường cao hứng tựa hồ miêu tả một cái câu chuyện. Hoặc là nói một loại hiện tượng một ít người nghe giật mình. Cái này không phải là trong tình yêu điển hình bị coi thường tâm lý sao ta đi. Ví việc phi thường đúng chỗ. Ta yêu ngươi, ngươi không thương ta. Cuối cùng nhất bách tại hiện thực cưới một cái không thương người. Ôm nàng lúc. Trong lòng nghĩ nhưng lại đáy lòng cái kia thật sâu chôn giấu gương mặt. Tuy nhiên ba tục cũng tại trong hiện thực không ngừng trình diễn lấy. Theo nhiều như vậy điện ảnh và truyền hình tác phẩm đều trích dẫn cái này cầu đoạn đến xem. Nghệ thuật quả nhiên là nguyên ở cuộc sống. Hoa hồng hồng, miệng vết thương tách ra mộng. Nắm trong tay lại sói mòn tại khe hở. Lại thất bại, tiếng ca kết thúc. Lưu lại nhàn nhạt rồi lại không. Nhất nại đau thương. Thật nhiều người tâm trung đô không khỏi cùng thở dài một hơi. Là không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Kỳ thật như thế hiểu được không chỉ có chỉ giới hạn ở cảm tình. Thế sự đều như thế. Đợi theo ca từ trung hút ra đi ra hậu. Đám người lúc này mới dư vị khởi. Hồng hoa hồng, hắn ca. Cả bài hát làm cho người ta một loại màu sắc trang nhã điều cảm giác. Chỉ có cái kia đóa hoa hồng, mang theo máu tươi loại hồng nhuận phơn phớt, phi thường có hình ảnh cảm giác. Bài hát này khó khăn nhất điểm không tại ở âm rất cao. Dùng bao nhiêu kỹ xảo, mà là tiết tấu, ngữ cảm cùng với tâm tình đắn đo. Hiển nhiên phi thường cao hứng đem ba người biểu đạt phi thường đúng chỗ. Đương nhiên bình thường người xem chắc là không biết theo chuyên nghiệp góc độ đến đánh giá một ca khúc, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần êm tai, đã đầy đủ, êm tai, một lần kỳ thật tương đương huyền diệu, đến tột cùng như thế nào mới tính toán êm tai, đáp án không phải trường hợp cá biệt, nhưng có thể khiến cho nhân tình cảm giác cộng minh, không thể nghi ngờ xem như, êm tai, một loại. Mà, hồng hoa hồng, trùng hợp phi thường phù hợp cái này một yêu cầu. Tại là chuyện đương nhiên, công bình lần nữa bị, nhạc thần, hai chữ xoát lên. Cơ hồ lấy mắt, thường không thể thành tốc độ lăn lộn. Cùng người xem hoan hô tương đối so, là thương lan không thể che hết cô đơn. Tuy nhiên không có người có thể chứng kiến, nhưng thương lan biết rõ, chính mình thua cuộc. Kỳ thật đang nghe vài câu thời điểm, nàng tự biết mình thua, thua thất bại thảm hại. Trên đời thật sự có nhiều như vậy người, không thể dùng đạo lý kế. Cũng tỉ như Chu Tinh Hà, cũng là nhiều lần chế kỳ tích, tốt ta không ngừng, người khác cả đời không viết ra được vài thủ nguyên sang bản gốc. Chu Tinh Hà uống cái nước công phu thì có linh cảm. Hiện tại phi thường cao hứng, tự cho Thương Lan loại cảm giác này, cho nên thua ở bài hát này thượng, thua ở phi thường cao hứng cái tên này dưới tay. Tuy bại nhưng vinh, Thương Lan nhanh chóng điều chỉnh tốt chú ý thái. Thất bại không có gì, tối thiểu làm ra bước đầu tiên nếm thử. Nào đó trình độ thượng coi như là một loại thành công không phải sao, tại sau khi thất bại. Thương Lan bắt đầu tổng kết khởi chính mình nguyên sang bản gốc. Rốt cuộc ở đâu chưa đầy Thương Lan nhà mình tinh tường nhà mình sự tình. Chính mình bài hát cùng với nói là nguyên sang bản gốc, không bằng nói là bắt trước, đem vài thủ kinh điển ca khúc lộn xộn cùng một chỗ. Nàng chính mình cũng không biết chính mình muốn biểu đạt rốt cuộc là cái gì. Sự thật cũng là như thế. Đương làm toàn trường người xem nghe qua phi thường cao hứng, Hồng Hoa Hồng, Hậu. Đã muốn rất ít người còn có thể nhớ rõ Thương Lan vừa mới hát là cái gì. Mặc dù là fan hâm mộ, cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ lại. Đó là một thủ tương đối nhiệt tình bôn phóng ca khúc. Về phần cụ thể làn điệu cùng nội dung thật có lỗi, không có ấn tượng, đây không phải khoa trương. Muốn làm ra một thủ đánh động nhân tâm ca khúc, chưa bao giờ là kiện chuyện dễ, mà Thương Lan ca khúc, hoàn toàn thiếu trong đó là tối trọng yếu nhất một bộ phận. Linh hồn, vị này đám tỷ tỷ nhi muốn nguyên sang bản gốc, phải đi đường, còn rất lâu, tại ca khúc phát ra trong lúc, trực tiếp gian nhân số không ngừng kéo lên lấy, lại tăng hơn 10 vạn. Đạo diễn mặt ngoài một bộ bình tĩnh tỉnh táo, trong nội tâm kỳ thật trong bụng nở hoa, quả nhiên vẫn có phi thường cao hứng buổi diễn thỏa đáng. Làm cho người ta có thể toàn bộ hành trình đem bả tâm đặt ở trong bụng. Xê Tín Âu cũng đã chẳng muốn mở ra đầu phiếu khâu rồi. Dù sao kết quả không phải đã sớm chú định rồi ư, đáng tiếc quá trình hay là muốn đi. Tại Xê Tín Âu tuyên bố đầu phiếu bắt đầu hậu, tự đợi đến lần nữa tuyên bố phi thường cao hứng đoạt giải quán quân. Sau đó kết thúc công việc happy, hoàn toàn không nghĩ tới, ngay tại đầu phiếu trong quá trình, lại một lần nhận được tiết mục tổ phát tới tin tức. Cũng may lúc này rốt cục không phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, bốn chữ. Lúc này, đầu phiếu chấm dứt. Công bình trực tiếp cho thấy kết quả, phi thường cao hứng dùng 951 phiếu vé lần nữa trèo lên đỉnh. Lại xong Ruo chua một lần đoạt giải quán quân, thật sự là, một điểm nhiệt tình đều không có. Xê Tín Âu nhìn xem tin tức, rõ ràng hạ cuống họng, nổi lên hạ nói, chúc mừng phi thường cao hứng, lại một lần nữa đoạt giải quán quân. Bất quá tuy nhiên ưa thích nghe phi thường cao hứng ca, nhưng đối với kết quả này, người xem các bằng hữu chắc hẳn cũng đều xem phiền, đúng. Đúng vậy, làm sao lại không có kinh hỉ nì, quá ngay thẳng kéo, ha ha, đầy mãn màn hình sung sướng ngôn ngữ, lại để cho Xê Tín Âu đối với kế tiếp muốn tuyên bố sự tình có ngọn nguồn. Đã tất cả mọi người cảm thấy quá không có ý mới rồi. Không bằng như vậy, chúng ta tiết mục tổ quyết định tạm thời sửa chữa quy tắc. Tại một vị ca sĩ tam liên quan hậu, lần nữa đoạt giải quán quân, đem trực tiếp được phong làm vinh quang ca vương, chỉ hiến hát, không hề tham gia tổ trong PK. Cái này rõ ràng chính là nhằm vào phi thường cao hứng sửa chữa nha. Trừ hắn ra, cái này tiết mục chung còn có cái nào ca sĩ có thể làm được một trận chiến này tích bất quá. Tùy hứng, lại thấy tùy hứng, ta là tới xem ngay thẳng tiết mục tổ, không phải đến xem tùy hứng tiết mục tổ. Cái này sửa chữa bốc đồng ta thích, khán giả không có trong dự liệu lập tức gây sự tình. Ngược lại còn có đồng ý xu thế, xác thực, phi thường cao hứng nếu như tiếp tục tham gia PK. Thật không có kinh hỉ rồi, cái này rõ ràng cũng không phải là đồng nhất thực lực đoạn đối kháng. có thể có cái gì đáng xem nghiền áp cục xem mấy trận là đủ rồi. Nhiều lần nghiền áp, đây không phải là khi dễ tiểu bằng hữu ư? Đối với hiện giai đoạn phi thường cao hứng mà nói, đã hoàn toàn không cần dùng trận đấu thành tích đến nói chuyện. Vinh Quang Ca Vương, loại này siêu nhiên địa vị, mới cùng phi thường cao hứng giờ phút này địa vị xứng sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.